Chương 695, bởi vì ngươi là lão bà của ta a. Lưu Húc chỉ là tới đả tương du, cho nên Trần An An đi làm thời điểm, hắn liền đến chỗ đi đi dạo, nhìn một chút trong bệnh viện có hay không đẹp nữ bác sĩ hộ sĩ hoặc là đẹp người nữ mắc bệnh gì gì đó đang ở Lưu Húc chuyển tới một cái thang lầu nơi khúc quanh thời điểm. Trước sau đông nhiên xuất hiện ngũ người đàn ông, một người trong đó tặc mì thử nhãn tên cho thừa bốn người nháy mắt, thấp giọng nói, chính là hắn, bên trên. Lưu Húc hơi ngẩn ra, không đợi hắn phản ứng kịp, một người trong đó nắm tay liền hướng hắn gọi lại. Hạ thấp người vừa lui, tránh thoát một kích. Tặc mi thử nhãn tên cười cười, nói ra, có điểm võ thuật, bất quá ngươi có thể đánh ngũ sao nói xong, còn lại bốn người phân biệt đem Lưu Húc vây ở trong khắp ngóc ngách. Lẽ nào dáng dấp đẹp trai cũng muốn bị đánh? Lưu Húc nhíu mày một cái, đồng nhiên minh bạch năm người này vì sao nhắm vào mình, nhất định là sáng sớm cái kia phú nhị đại tìm đến. Đầu năm nay, thật đúng là không yên ổn, thảo nào quốc gia muốn đề xướng hài hòa xã hội. Bất quá vừa nghĩ tới tối hôm qua chính mình cùng Trần An An sự tình, Lưu Húc thì nhìn trước mắt năm người, lộ ra một cái lo lắng nụ cười. Buổi trưa, Lưu Húc cùng Trần An An y ở viện ăn thời điểm, hắn lay một cái cơm, hỏi, cái kia Lâm Phong là ai? Trần An An cả kinh, cười hì hì nhìn một chút Lưu Húc hỏi, ghen tị? Lưu Húc lắc đầu, nói ra, không có, ngươi nếu không muốn nói quên đi. Trần An An cười biển liễu biển truy nói, hắn là cái phú nhị đại, có người nói trong nhà là làm phòng địa sản, ở trong bệnh viện treo cái trước. Nói chỉ là vì qua lai lịch luyện, quá 2 năm muốn hướng cục vệ sinh chuyển, bất quá hắn có thể phiền, cả ngày phiền ta, bất quá ngươi yên tâm, ta chướng mắt hắn. Lưu Húc rôi tay nắm chặt Trần An An nhỏ và dài ngọc thủ, cười ha hả nói, ngươi yên tâm, hắn về sau tuyệt đối sẽ không tới phiền ngươi. Vì sao? Trần An An chớp con mắt hỏi. Lưu Húc cười ha hả nói, bởi vì ngươi là lao bà của ta. A, Trần An An đẩy Lưu Húc một cái, ngọt ngào mắng một tiếng nói, đi tìm chết. Nữ nhân liền đúng như vậy. Một ngày đem thân thể giao cho người kia, toàn bộ tâm cũng theo đó giao cho hắn. Đang ở Trần An An cùng Lưu Húc ăn thời điểm, năm người kia sưng mặt sưng mũi về tới Lâm Phong bên người. Cái kia tặc mi thử nhãn tên nhìn một chút kinh ngạc Lâm Phong, bất đắc dĩ nói ra, lão đại, người nọ hung tàn. A, nghe năm người miêu tả thảm trạng, Lâm Phong không nhịn được khoát tay háo, để năm người cút đi, lúc này mới xoa xoa cằm nói ra, thì ra thằng nhãi này còn biết công phu, không dễ làm. Lâm Phong suy nghĩ một chút, bấm một số điện thoại. Một mạch đến hơn 9 giờ đêm, Trần An An mịch có tan tầm, mà Lưu Húc một cách tự nhiên cũng chờ đến hơn 9 giờ, hai người dắt tay ra khỏi y y viện. Gió nhẹ quất vào mặt thổi tới, Trần An An không khỏi nắm thật chặt y y phục, sắc mặt tiếu hồng ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau, một tay nắm cả Lưu Húc hông. Trần An An không khỏi hỏi, hôm nay thế nào buồn chán? Lưu Húc bĩu môi, ta không lấy tiền, đều không người nguyện ý để cho ta chữa. Trần An An cười khanh khách cười, nói ra, chung y y xa suốt. Trung y gì không lấy tiền cũng không nhìn, Lưu Húc nếu như nói hắn là khí công chữa bệnh, chắc chắn sẽ bị người ta đánh ra. Ha ha, không có chuyện gì, thì nuôi ngươi. Trần An An nữ kiểu tiếng cười nói, một ngày công tác hể vải cũng vùng chi tìm không thấy. Lưu Húc cũng cười cười, dưới chân tăng nhanh tốc độ. Cảm thụ được chỗ ngồi phía sau Trần An An khí tức, dưới chân hắn nhanh như điện chớp khởi động lấy xe ô tô. Xe quẹo vào khúc cua, đến một cái ven đường đều là nước Pháp ngô đồng đường phố, đêm khuya đường phố vô cùng quặng cũ. Một bóng người cũng không có, chỉ có xa xa ngừng lại một chiếc xe hơi. Lưu Húc vừa xong xe hơi kia chỗ, xe bên trong cửa đã đi xuống tới một người, đứng ở mã đường trung ương, không thiên lệnh chặn đường đi của hắn lại. Phanh lại, mượn hơi yếu đèn đường ngọn đèn, Lưu Húc liếc mắt liền nhận ra, người này chính là Lâm Phong. Lưu Húc sửng sốt một chút thần, ngược lại mang trên mặt nụ cười, nói ra, ta không đi tìm ngươi, ngươi ngược lại đưa mình tới cửa. Trần An An quay đầu đi nhìn một chút Lâm Phong, lập tức tràn ngập tức giận nhảy xuống xe. Chất vấn, ngươi muốn làm gì? Lâm Phong cũng cười tủm tỉm nhìn Trần An An, vẻ mặt bất cần đời dáng vẻ nói, Trần An An, ngươi lập tức liền là nữ nhân của ta, không muốn kêu một tiếng lão công nghe một chút sao? Lâm Phong lời này vừa ra cửa, đống nhiên cũng cảm giác được trên mặt hắn đau rát, trong miệng xuất hiện một cỗ tiên huyết chút ý vị. Hắn nổ một bãi nước miếng, dĩ nhiên phun ra hai cái răng. Bên cạnh truyền đến Lưu Húc tiếng hừ lạnh nói, trong miệng chó nhà không ra ngà voi. Lâm Phong vừa muốn mắng chửi, bên cạnh bên trong xe xuống ngay một cái lão đầu. Cùng Chu Nho giống nhau, tuổi tác ước chừng 50 tuổi. Lâm Phong chứng kiến cái này lão đầu sau đó, vội la lên, tôn phụ, hắn đánh ta. Gọi tôn phụ lão đầu cười cười, nói, vậy đánh lại rồi. Lưu Húc ngẩn người, không hiểu cái này tôn phụ là ai. Nhưng mà chỉ một lúc, cái này lão đầu một đôi sặc sỡ tay giả đời làm ra một cái hổ chảo răng rấp, một cái hô hấp gian xuất hiện đến Lưu Húc trước mặt, một cái hổ chảo hổ hổ xanh phong vậy hướng phía cổ của hắn liền vồ tới. Lưu Húc lui về sau một bước. Tôn phụ lại lấn người tiến lên. Không gì hơn cái này. Lưu Húc lấy chỉ mang kiếm, sử xuất tích thủy kiếm pháp, nhất chiêu bức lui Tôn Phụ. Tôn Phụ lập tức lui về phía sau 3-4 bước, chân dưới mất thăng bằng thiếu chút nữa té ngã. Nhìn một chút khí định thần nhàn Lưu Húc, Tôn Phụ hít sâu một hơi, lấy ra một khỏa dược hoàn mở miệng liền nuốt vào. Lưu Húc nhíu mày một cái. Tôn Phụ ăn cái vật kia sau đó, trên mặt trong nháy mắt xuất hiện hường quang, hổ trảo sấm rền gió cuốn vậy hướng phía Lưu Húc cổ liền cào đi qua, đây nếu là bị cào một cái, thay đổi những người khác, khẳng định khó giữ được cái mạng nhỏ này a, không biết tự lượng sức mình. Lưu Húc lạnh rên một tiếng, hai mắt dĩ nhiên cũng dần hiện ra tinh quang chói mắt. Tôn Phụ thấy như vậy một màn, lập tức liền muốn thu tay, nhưng là hắn đã không thu lại được. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.